Vũ thần chúa tể, chương 292, để lộ, góc truyện audio.com, chấm, người này quả thực quá yêu nghiệt. Theo ta được biết, toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc, cũng chỉ có Lăng Thiên Tông U Thiên Tuyết, mới lĩnh ngộ kiếm ý. Hơn nữa, U Thiên Tuyết bao lớn, ít nhất, có 18-19, nhưng này Tần Trần, ít nhất trẻ tuổi mấy tuổi. Vậy mà cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Lý Dương trong lòng khiếp sợ. Quả thực như địa chấn một dạng, làm sao cũng không cách nào chấm dứt. Giờ này khắc này, hắn có một loại cảm giác. Thiếu tông chủ Niệm Vô Cực, có thể là chết ở Tần Trần trên tay. Người này thiên phú rất cao. Hôm nay không giết hắn, sau này tất định vô cùng hậu hoạn. Trong lòng thoáng qua một chút tàn khốc. Lý Dương trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ lực hỏa diễm. Kinh người kình khí phóng lên cao. Đem Tần Trần đánh vào trong cơ thể hắn kiếm ý tống ra hơn phân nửa. Đồng thời, hắn thần tốc ăn vào mấy viên đan dược. Xuy xuy xuy, hai tay nguyên bản bị thương chỗ. Lấy tốc độ kinh người khép lại. Ít nhất là tứ phẩm chữa thương đan dược. Tứ giai huyết mạch chi lực. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Đáng tiếc, từ lúc Lý Dương hai tay ngăn trở cái kia một kiếm sau. Tần Trần liền biết mình mất đi kích sát Lý Dương cơ hội tốt nhất. Thân là tứ giai huyền cấp võ giả. Trong cơ thể đã bởi chân khí chuyển hóa thành chân lực. Quang luận chân khí trình độ. Thiên cấp võ giả căn bản là không có cách cùng huyền cấp võ giả so sánh. Tần Trần nếu như tu luyện không phải cửu tinh thần đế quyết, đồng thời trưởng khống kiếm ý, thậm chí ngay cả phá vỡ Lý Dương phòng ngự, đều khả năng không lớn, không có giết chết đối phương. Tần Trần ánh mắt không mang theo nửa điểm ba động. Đây chỉ là hắn dự liệu hắn có khả năng một trong mà thôi. Thân hình chợt lui, Tần Trần tay phải thần bí kiếm sắt gì phía trên, toát ra kiếm ý càng sâu. Cả người phảng phất một gã kiếm thần. Một kiếm lần thứ hai chém giết ra ngoài. Đi, chi chít kiếm quang, như là sen lẫn mạng nhện. Hướng Lý Dương bao phủ tới. Kia kiếm quang, đan chéo, mỗi một đảo, đều ẩn chứa kinh người kiếm khí. Bắn trụm phía dưới, uy thế kinh người. Cái loại này vô cùng thê thảm. Không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Buồn cười. Ở lão phu tứ phẩm huyết mạch chi lực xuống, lại còn có dũng khí xuất kích. Lý Dương quát lạnh, không mang theo bất kỳ cảm tình gì, hai mắt từ từ nhìn chằm chằm Tần Trần. Con ngươi chỗ sâu, có nồng nặc sát cơ thoáng qua. Bị một gã thiếu niên bức bách tới mức này, sống hơn nửa đời người. Lý Dương còn là lần đầu tiên tao ngộ. Trong lòng sỉ nhục so thương thế trên người càng phải để cho hắn tức giận. Rất lớn huyết thiên thù. Một tiếng quát lớn, Lý Dương hai tay bộc phát ra trước đó chưa từng có huyết khí. Trong hư không phảng phất có một cái thật lớn huyết sắc thủ ấn xuất hiện. Hướng Tần Trần chợt che đậy xuống. Oanh ẩm, huyết thủ ấn cùng đầy trời kiếm quang va chạm. Phát ra kịch liệt nổ vang. Toàn bộ phòng ốc đều đang rung động ầm ầm, tựa như lúc nào cũng phải ngã sập. Răng rắc, rốt cục, phía trên duyên mộc không chịu nổi. Nứt ra đến, phòng ốc siêu vẹo một nửa. Vô số mái ngói rơi xuống đến. Lưu tinh cản nguyệt, Tần Trần hai mắt đột nhiên sáng ngời. Một kiếm bỗng dưng đâm ra đi. Rầm. Mất đi hơn phân nửa lực lượng huyết sắc thủ ấn từ trung gian bị sinh sinh xé ra. Sáng như tuyết kiếm quang trực tiếp đi tới Lý Dương phía trước. Chút tài mọn, Lý Dương cười nhạt, trong cơ thể chân lực thôi động đến lớn nhất. Oanh, huyết sắc chân lực bao phủ, ngăn trở Tần Trần một kiếm này. Không đúng, thế nhưng, ngăn trở một kiếm này sau. Lý Dương trong lòng chẳng những không có kinh hỉ. Ngược lại bỗng dưng trầm xuống. Lờ mờ, dường như có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bao phủ ở hắn, mà hắn vẫn cứ lại không cảm giác được nguy cơ khởi nguồn. Ở nơi nào, cảm nhận, mới đảo qua một nửa. Đột ngột, ầm, trước mặt hắn rơi xuống vài miếng mái ngói. Đột nhiên nổ tung, ba đạo màu đen lưu quang, như là vũ yến một dạng hướng hắn chỗ hiểm quanh người. Trong nháy mắt bạo cướp mà tới. Cái gì? Đây là, thiếu tông chủ phi đao chân bảo. Thấy ba đạo màu đen lưu quang, Lý Dương trước đó chưa từng có kinh sợ. Ba đạo lưu quang, rõ ràng là ba thanh màu đen phi đao. Không phải thiếu chủ chân bảo vậy là cái gì? Thiếu tông chủ quả nhiên là ngươi giết. Lý Dương trước đó chưa từng có tức giận. Thế nhưng, giờ này khắc này, hắn căn bản không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì ba thanh phi đao, dĩ nhiên đi tới hắn chỗ hiểm trên. Đáng ghét, Lý Dương gầm thét, trước ba thanh phi đao, vẫn ẩn núp ở rơi xuống mái ngói sau. Thế cho nên hắn căn bản không có thể phát hiện. Cùng phát hiện thời điểm, cũng đã không kịp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Ba đạo lưu quang lấy xảo quyệt góc độ phóng tới. Ầm, giờ khắc này, Lý Dương liều mạng, tứ phẩm huyết mạch chi lực thôi động đến mức tận cùng. Thậm chí cùng trong cơ thể khí huyết, đều bị hắn kích động, thiêu đốt thành càng đáng sợ hơn lực lượng. Oanh ầm, ba thanh phi đao, đụng phải lực lượng kinh khủng. Bị chấn phải lệch khỏi quỹ đạo vốn có quỹ đạo, nhưng vẫn là từ trên người Lý Dương xuyên thấu mà qua. Mang theo rậm rạp rối bù tiên huyết, chỉ là tránh được chỗ yếu. Nguy hiểm thật, Lý Dương cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Ban nãy chỉ cần một cái sơ suất, chỉ sợ cũng nhất định chết. Chỉ là, không đợi hắn triệt để trầm tĩnh lại. Đột nhiên, trước mắt kiếm quang lóe lên. Tần Trần chẳng biết lúc nào, đã tới hắn bên cạnh thân. Một kiếm đã đâm đến. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, không mang theo nửa điểm cảm tình. Phảng phất băng lãnh tử thần, ở ngưng mắt nhìn bản thân thú săn. Bạch, này một đạo kiếm quang, tốc độ quá nhanh, thế cho nên Lý Dương còn chưa kịp phản ứng. Kiếm quang liền đã tới trước người hắn. Người này kinh nghiệm chiến đấu làm sao có thể phong phú tới mức này. Lý Dương dưới tức giận, con người chợt lui. Tần Trần như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một thiếu niên. Nhưng là từ lúc trước xuất thủ đến xem, kinh nghiệm chiến đấu phong phú giàu. Quả thực làm hắn cái này huyền cấp võ giả đều xem thế là đủ rồi. Cảm thấy sợ hãi, theo bọn họ ngay từ đầu xuất thủ lên. Tần Trần công kích, một vòng hợp với một vòng. Mỗi một hoàn đều hết sức hung hiểm. Chỉ cần bọn họ có chút sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Rất khó tưởng tượng, thời gian ngắn như vậy bên trong. Tần Trần một thiếu niên, trong đầu làm sao sẽ tạo thành như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Phá, chấm, sống chết trước mắt, Lý Dương cũng sẽ bảo trì không nhạt định. Cắn đầu lưỡi một cái. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi kia hóa thành huyết vụ, lại tạo thành một đạo cổ quái phù văn, nỗ lực ngăn trở Tần Trần công kích. Đồng thời, Lý Dương thân hình nhanh chóng lui lại, trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn. Nhưng hắn nhanh, Tần Trần nhanh hơn, kiếm quang xoắn một cái, vỡ nát phía trước huyết vụ. Sau đó Tần Trần trường kiếm trong tay, lại một lần nữa bạo cướp tới. Sợ được Lý Dương vội vàng nghiêng người trốn một chút. Phốc suy, kiếm quang thoáng qua, Lý Dương phát ra thảm kêu. Trong hư không, tiên huyết phun tung tóe. Tay phải hắn ném tại trong hư không, bị cứng rắn chặt đứt lại. Trốn, giờ này khắc này, Lý Dương đã mất đi tiếp tục chiến đấu xuống ý chí. Phía trước gia hỏa này thật đáng sợ. Nhất định phải đem tin tức thông chi tông chủ đại nhân, để cho tông chủ đại nhân xử lý. Thân hình thoát một cái, sẽ lui lại. Đi sao? Phốc, một đạo vô hình tinh thần lực bắn ra. Tần Trần hướng Lý Dương phát ra một cái tinh thần phong bạo. Vô hình tinh thần lực nhập thể, Lý Dương thân hình cứng lại, ánh mắt biến được mê mang, nét mặt một mảnh không rõ. Chết. Nếu chiến đấu đến nước này, Tần Trần không giết chết Lý Dương, đã không chịu bỏ qua. Thân hình thoát một cái, đâm ra cường thế một kiếm, sáng như tuyết kiếm quang, trong nháy mắt đi tới Lý Dương mi tâm trước, nhanh đến mắt thường cũng khôn. Cách chương.